Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi Bích Lạc cùng Tiêu Huân Nhi ở Ma Thú Sơn Mạch dạo qua một vòng sau, thời gian đã qua đi nửa tháng, trở lại Thanh Sơn Trấn. Bích Lạc lại một lần gặp được thiên đạo thân nhi tử, khí vận chi tử Tiêu Viêm. Bích Lạc cùng Tiêu Viêm không sai biệt lắm, đồng thời từ Ô Thản Thành xuất phát. Bích Lạc tuy rằng đi được chậm, nhưng Bích Lạc cùng Tiêu Huân Nhi hai người đi chính là thẳng tắp, bởi vậy Tiêu Viêm ngược lại so Bích Lạc hai người đến càng chậm. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi, có thể ở chỗ này gặp được Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm cũng thực kinh ngạc. Các người như thế nào tới nơi này? Bích Lạc, người muốn tìm liền ở Thanh Sơn trong trấn, nếu không phải Bích Lạc không thể cảm ứng được nàng cụ thể vị trí, chúng ta liền có thể cùng Tiêu Viêm ca ca cùng nhau đi rồi đâu. Tiêu Huân Nhi nho nhỏ oán giận nói, các ngươi lưu ta đi về trước nghỉ ngơi. Bích Lạc cùng Tiêu Huân Nhi ném xuống một câu, liền thẳng lên lầu. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đều nhìn ra được Bích Lạc không thế nào thích Tiêu Viêm, hai người nhìn Bích Lạc lên lầu, đều không có mở miệng. Bích Lạc cũng không phải không thích Tiêu Viêm, chỉ là không thích người xuyên Việt, liền dẫn tới Bích Lạc đối với Tiêu Viêm hảo cảm độ trời sinh vì giá trị âm. Bích Lạc rất sớm trước kia liền cùng người xuyên Việt đánh quá giao tế, đại khái ở Tịch Tinh cùng Khước Ngọc bọn họ cái kia thời kỳ, chư thiên chung một đám tự cho mình siêu phàm người xuyên Việt nhấc lên một hồi nhằm vào với thần tai họa, vô số thần ngã xuống ở kia chàng tai họa chung, dẫn tới Bích Lạc kia đoạn thời gian vì xử lý những cái đó thần linh hồn nhập minh hà chuyển sinh mà bận tối mày tối mặt. Sau lại, đám kia người xuyên Việt đem chú ý đánh tới Bích Lạc cái này mạnh nhất thần trên người, nếu chỉ là như vậy, Bích Lạc cũng không đến mức sinh khí, rốt cuộc bọn họ cũng đến không được Minh Hà bờ đối diện, cho dù đối nàng có ý tưởng cũng không từ dưới tay. Nhưng bọn hắn sấn Bích Lạc vội đến không dành bận tâm ngoại giới thời điểm, đánh lén Tịch Tinh cùng Khước Ngọc muốn mượn bọn họ tới uy hiếp Bích Lạc. Tịch Tinh cùng Khước Ngọc tuy mạnh, nhưng chung quy quả bất địch chúng, đường Bích Lạc biết được tin tức vội vàng tới rồi khi, đã mất lực xoay chuyển trời đất. Bích Lạc giận dữ, hoàn toàn nhúng tay trận này đã rằng co ngàn năm tai họa, bất quá hơn tháng, trận này tai họa lấy nhóm người xuyên Việt toàn quân bị diệt mà rơi hạ kết thúc. Trận này tai họa thanh thế to lớn mở đầu, lại qua loa kết cục, trong lúc nhất thời lệnh người thổn thức không thôi, cũng làm chư thiên cường giả nhận rõ cái gọi là mạnh nhất thần cũng không chỉ là nói mà thôi. Trận này tai họa cũng trực tiếp dẫn tới cục quản lý thời không thành lập. Bích Lạc cũng chịu mời đảm nhiệm cục quản lý thời không danh dự cố vấn, thẳng đến sau lại cục quản lý thời không bắt đầu có người xuyên Việt nhậm chức, Bích Lạc mới bắt đầu lui cư phía sau màn, không hề quản sự. Mà hiện tại cục quản lý thời không đã hoàn toàn trở thành từ người xuyên Việt quản lý, vì người xuyên Việt cùng trọng sinh giả phục vụ cơ cấu. Cũng đúng là bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, Bích Lạc mới đối người xuyên Việt bản năng không mừng, mà không phải đơn thuần nhằm vào Tiêu Viêm. Đường Bích Lạc tỉnh ngủ đã là sáng sớm hôm sau. Bích Lạc lệ thường cùng Tiêu Huân Nhi Tiêu Viêm chào hỏi qua sau, ở ly Tiêu Viêm xa hơn một chút địa phương ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi liếc nhau sau, từ Tiêu Huân Nhi mở miệng nói cho Bích Lạc bọn họ ngày hôm qua được đến tin tức. Tiểu Y Tiên bị vạn dược trai chủ nhân giam lòng, nguyên nhân là lang đầu Rong binh đoàn thiếu chủ Mục Xà được đến tin tức. Tiểu Y Tiên từ một cái tiền bối tọa hóa nơi được đến một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bích Lạc nhíu nhíu mày, các nàng đi cái kia sơn động sự tuyệt đối không có cái thứ tư người biết, lấy đám kia lính đánh thuê thực lực thế thân người giấy tuyệt đối không hề sơ hở. Tiêu Huân Nhi vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, không có khả năng là nàng nói ra đi, như vậy cái kia Mục Xà là làm sao mà biết được. Bích Lạc rũ mắt, một cái siêu loại nhỏ bát quái trận từ nàng đầu ngón tay hiện ra. Chỉ chốc lát sau, bát quái trận rách nát, Bích Lạc lại lần nữa mở mắt ra, nàng nhàn nhạt cùng Tiêu Huân Nhi hai người nói. Việc này, không cần để ý tới. Bích Lạc xoay người lên lầu, một mặt hồng quang ở nàng trong mắt chợt lóe lướt qua. Bích Lạc cắn môi, thiên đạo, thù này bổn quân nhớ kỹ. Đường Tiểu Y Tiên lại lần nữa xuất hiện ở Bích Lạc trước mặt khi, đã chật vật bất kham. Bích Lạc nhẹ nhàng tiếp được Tiểu Y Tiên vô lực ngã xuống tới thân mình. Lan, Bích Lạc quay đầu đối đám kia đuổi theo lính đánh thuê lạnh lùng trở về một chữ, còn mang theo một tia thần uy. Bích Lạc ôm Tiểu Y Tiên xoay người rời đi, chỉ để lại đầy đất sợ tới mức chân mềm lính đánh thuê. Ngày kế sáng sớm, Bích Lạc nhìn cùng chính mình sủng vật Lam Điểu cáo biệt Tiểu Y Tiên, thần sắc ôn nhu. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Bích Lạc, tổng cảm giác Bích Lạc xem Tiểu Y Tiên ánh mắt không quá thích hợp, giống như quá mức. Sủng nịch chút, Bích Lạc ôn hòa mở miệng hỏi Tiểu Y Tiên, quyết định muốn theo ta đi. Ân, Tiểu Y Tiên hồi lấy cười, ta cũng không chỗ nhưng đi à, Bích Lạc nhìn Tiêu Huân Nhi thâm tình nhìn Tiêu Viêm, mở miệng nói. Nếu ngươi không nghĩ đi theo ta, ngươi đại có thể đi theo ngươi Tiêu Viêm ca ca đi, tuy rằng không biết ngươi đi theo ta là muốn từ ta nơi này được đến cái gì. Nhưng ta chỉ làm giao dịch không làm từ thiện, cùng ta làm giao dịch muốn trả giá đại giới chính là thực sang quý, nghĩ muốn cái gì. Ngươi đại có thể nói thẳng, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Tiêu Huân Nhi do dự một chút nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lĩnh hội, sờ sờ cái mũi, đi đến nơi xa chờ đợi. Tiểu Y Tiên thấy vậy đối Bích Lạc nhẹ giọng nói, ta đi phía trước chờ ngươi. Vì thế ở đây chỉ còn lại có Bích Lạc cùng Tiêu Huân Nhi hai người. Tiêu Huyền sống lại là ngài làm, nghe Tiêu Huân Nhi khẳng định ngữ khí, Bích Lạc gật gật đầu. Ta phụ thân muốn sống lại ta mẫu thân, Tiêu Huân Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Bích Lạc đầu ngón tay bắt quái trận tái hiện, rồi sau đó Bích Lạc đối Tiêu Huân Nhi lắc lắc đầu trực tiếp sáng tỏ nói. Ta làm không được, vì cái gì, nghe Tiêu Huân Nhi có chút run rẩy thanh âm, Bích Lạc nhíu nhíu mày, giải thích nói. Ta ở một chỗ tiểu không gian tìm được Tiêu Huyền tàn hồn, mà mẫu thân ngươi linh hồn ở mười mấy năm trước cũng đã vào Minh Hà, mặc dù lại tìm trở về cũng đã không có này một đời ký ức kia vẫn là một người sao. Tiêu Huân Nhi thoáng trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Bích Lạc, nhìn xoay người thất hồn lạc phách rời đi Tiêu Huân Nhi, Bích Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ly Tiêu Viêm xa một ít đi, nếu ngươi thật sự muốn tìm một cái có thể phó thác trung thân phu quân, Tiêu Viêm không phải là một cái tốt lựa chọn. Tiêu Huân Nhi xoay người, trợn mắt giận nhìn, Bích Lạc lại thở dài một hơi. Ta quá hiểu biết bọn họ người xuyên Việt, bọn họ dã tâm quá lớn, cũng quá tham tự cho là đúng trung tâm thế giới bọn họ, thường thường sẽ không chú ý tới một nửa kia cảm thụ. Bích Lạc đối Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng cười, quơ quơ trong tay thuần trắng sắc nửa thể diện cụ. Về sau nếu là hối hận, mang nó gọi tên của ta, ta tên đầy đủ là Minh Bích Lạc U Minh Minh, không cần nói cho người khác nga. Bích Lạc đem liên quan tới người xuyên Việt cơ bản tin tức thông qua thần thức trực tiếp truyền đến Tiêu Huân Nhi trong đầu, hai người hướng về tương phản phương hướng, từng người rời đi, độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói, mang theo Tiêu Huân Nhi đi một đoạn phương tiện cạy góc tường A, trước mắt biết Bích Lạc tên đầy đủ danh sách vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi Tiểu Y Tiên, Tiêu Huân Nhi Cốc Ni. Cái này đương không tồn tại, cách chương.